Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, Trần Long Châu, dãy núi đỉnh, khí huyết ngút trời, nằm uốn lượn trên đỉnh ngọn núi long thể có màu vàng óng. Nó quả thực chính là xích sắc tiên kim đúc thành, cơ thể lan tràn gợn sóng quá mênh mông. Có một loại bất cứ lúc nào căng nứt đại vũ trụ cái thế uy năng. Đạo lăng đều phi thường giật mình. Này đầu chân long quả nhiên là đáng sợ. Không trách Thương Tuyệt bọn họ liên thủ đều có thể chiến bại. Này chân long tuyệt đối có vô địch bá chủ thủ đoạn. Hơn nữa cảnh giới của nó phi thường cao. Rất khả năng nhanh bước vào tầng 6 tôn chủ. Nó rất là khủng bố. Trong cơ thể tổ huyết cường đại, tuyệt thế, quả thực chính là chân long một mạch cường giả tuyệt thế. Toàn thân khí huyết đều muốn nhấn chìm toàn bộ dãy núi. Ầm ầm ầm, nhưng là núi này lĩnh không bình tĩnh, nó đang thức tỉnh, như là một đầu sống sót côn bằng. Dãy núi lập tức hóa thành mơ hồ mênh mông, như là cắm rễ trong năm tháng. Quay về hai đại siêu cường sinh linh tiến hành đánh giết. Muốn đánh chết hai đứa chúng nó cái. Trời ạ, đây là bảo vật gì? Trong thần thoại, trong truyền thuyết Chân Long Châu à. Dĩ nhiên, chống lại dãy núi vô thượng thiên uy. Nhưng là này hai con sinh linh coi như là lại mạnh. Cũng không ngăn được côn bằng bố trí hậu chiêu. Đây là trấn thủ hắn chỗ tọa hóa thủ đoạn. Thế nhưng này toàn thân vàng dòng chân long phun ra một viên thiên châu, vờn quanh ngàn tỷ lớp chân long khí tức. Chuyện này quả thật chính là một khẩu đế binh, khủng bố tuyệt luân, lan tràn dưới cái thế khí thế. Thiên châu bên trong cũng dần hiện ra một đầu vĩ đại chân long bóng mờ. Châu này tựa hồ bao bọc này một đầu sống sót thái cổ chân long. Lan tràn dưới chân long một mạch cái thế thần lực, mạnh mẽ ngăn trở dãy núi thế tiến công. Chính là viên này thiên châu, để thập vương hai đại thánh thú có thể ở dãy núi nơi này chiếm giữ. Viên này thiên châu uy năng quá bá tuyệt, rất khả năng là trong truyền thuyết chân long châu. Khi thì hóa thành một đầu thương cổ cự long rơi ra vô thượng chân long lực lượng. Đạo lăng bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Này chân long châu không khỏi quá tuyệt thế, chấn động rồi dãy núi. Như vậy bọn họ liền có thể mở ra côn bằng thần tàng. Hỗn độn cổ tỉnh đều đỏ mắt, nói rằng phỏng chừng là một đầu đại đế trong cơ thể kết ra chân long châu, bằng không sẽ không có như thế hung uy. Này chân long châu uy năng có thể nói tuyệt thế, có thể nói một viên cái thế tiên chân. Tiểu hắc long sao động bất an, nó ngực chân long đế cốt đang phát sáng, mơ hồ muốn bay ra ngoài thoát ly nó thể xác. Nó vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Chân long đế cốt đã sớm cùng tiểu hắc long trường cùng nhau, nhưng là hiện tại chân long đế cốt muốn bay ra ngoài. Điều này làm cho tiểu hắc long rất là kinh ngạc. Lẽ nào là chân long đại đế kết ra một viên chân long châu? Đạo lăng hai mắt mở to. Nếu như đúng như vậy, có chút khủng bố. Này đồ vật gần như so được với đế binh. Ẩn chứa chân long đại đế đạo quả. Chính là cái thế tiên chân. Nhất định phải được. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Chân long châu bên trong, ẩn chứa chân long một mạch chuyển thừa. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Một khi con này giao long nuốt vào chân long châu, nó rất có thể sẽ tiến hóa đến chân thực chân long. Đến thời điểm chiến lực nghịch thiên, muốn chém xuống nó khó như lên trời. Liền hiện đang muốn chém con này dã long, cũng không phải như vậy dễ dàng. Khổng Tước trong bóng tối lấy ra bất tử thần Hoàng Trung. Tuy rằng ở trước bát thiên quan không cách nào triệt để thức tỉnh đế binh, nhưng là bất tử thần Hoàng Trung ngăn trở chân long châu vẫn là có thể làm được. không nên gấp. Đạo Lăng lắc lắc đầu, trong mắt của hắn dò xét toàn bộ dãy núi. Dãy núi nằm dày đặc côn bằng mật văn, quả thực như là ngàn tỷ đầu côn bằng nằm uốn lượn ở trên dãy núi. Muốn mở ra dãy núi phong ấn, khó như lên trời. Con này dã long muốn mở ra nhất bầu trời phong ấn, trốn vào côn bằng thần tàng bên trong. Hỗn độn cổ tình nhìn chằm chằm chớp giật, chân long châu chặn lại rồi dãy núi. Không có nghĩa là chân long châu có thể lật tung dãy núi. Dãy núi khắc lại chính là côn bằng chí cường đại đạo. Vô tận năm tháng trôi qua, tuy rằng phi thường hư nhược rồi, nhưng là muốn tiêu diệt nhưng là vạn phần gian nan. Nhìn bọn họ tiến độ, ít nhất cũng ở nơi đây sững sờ dòng dã 3 năm. Nếu là hiện tại tàn sát này đầu chân long, chúng ta tối thiểu cũng phải hao phí 2 năm mới có thể mở ra phong ấn. Thương Tuyệt lắc đầu nói, nếu có thể được côn bằng tiên tàng, đừng nói 2 năm, 20 năm đều có ý nghĩa. Khà khà, tiểu tử, ngươi cho rằng liền ngươi ở đây ngư ông đắc lợi? Hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng, vũ trụ nhất hào trận tâm lan tràn chùm sáng càng khủng bố. Thiên ti vạn lũ năm tháng gợn sóng vờn quanh, hóa thành một cái thông thiên bảo kính, soi sáng tứ phương. Thời khắc này, đạo Lăng lông mày của bọn họ đều cau lên đến, bởi vì chung quanh đây có thể không chỉ là bọn hắn. Một đầu khủng bố tuyệt thế huyền vũ ẩn núp ở một cái nào đó khu vực. Một tôn gánh vác âm dương đạo kiếm bóng mờ đứng ở một cái nào đó thời không. Một mảnh bị khói đen bao phủ quỷ ảnh phiêu tán ở hoàn toàn mơ hồ khu vực bên trong. Dòng dã 5 tôn khủng bố cường giả ở dãy núi phụ cận tồn thủ. Tình cảnh này thực tại để đạo Lăng bọn họ ngây người. Côn bằng tiên tàng đã sớm khóa chặt, chỉ có điều vẫn không cách nào mở ra. Hiện tại dã long nắm giữ chân long châu áp chế côn bằng tiên tàng. Bọn họ đều muốn ngư ông đắc lợi, lại bị phát hiện. Mơ hồ, nào đó mảnh khói đen phun trào. Mơ hồ có một đôi con ngươi màu đỏ ngóng ngóng nhìn nơi này. Hỗn độn cổ tình liền vội vàng đem trận tâm lực lượng lấy đi. Có chút phiền phức, đạo Lăng dở khóc dở cười. Huyền vũ này 5 đại cường giả đều là vô địch bá chủ. Nếu là bọn họ liên thủ, đạo Lăng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo Lăng ca ca nắm giữ côn bằng chân vũ, nếu là hiện tại chúng ta ra tay, này 5 đại cường giả tuyệt đối sẽ ra tay tranh cướp côn bằng chân vũ. Khổng Tước nói rằng, ta tính toán, những người này đều không rõ ràng phụ cận đến cùng ẩn giấu bao nhiêu người. Nếu không phải là bởi vì chúng ta nắm giữ vũ trụ nhất hào, hiện tại còn giống con này ngốc long giống nhau bị chẳng hay biết gì, nó cũng không ngốc. Những người này là kinh khủng đến mức nào? Huống hồ con này nắm giữ chân long châu chân long, sợ là phần tiên đến rồi cũng rất khó chém giết nó. Những người này đều có vô địch khí phách, không sợ người trong thiên hạ. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát quang, nói rằng, nếu đều đến rồi nhiều như vậy, liền không sợ nhiều đến một ít. Hiện tại cửu tuyệt thiên loạn tung lên, đế lộ chiến truyền tới phong thanh quá khủng bố, thương khung chiến thể bị chém xuống, đến cùng là ai làm ra? Lẽ nào là đạo chủ? Khẳng định là đạo chủ, hắn đột phá bước vào tôn chủ cảnh giới, làm sao có khả năng đạo chủ khai sáng cổ kinh thư, làm không đến nỗi nhanh như vậy đột phá a? Các đại địa vực chấn động, nộ quyển toàn bộ cửu tuyệt thiên. Lần này thế nhưng sự tình quá to lớn, liên quan đến một đầu thế lực bá chủ, liên quan đến nắm giữ tạo hóa thiên binh thương khung giáo. A, nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn ra hủy diệt gợn sóng, có kinh thế cường giả ở giống to, vực ngoại chòm sao đều nổ tung. Thương khung giáo là cỡ nào bá tuyệt, thống ngự một đám lớn rộng lớn tinh vực, trên tay nắm giữ sinh mệnh cổ tinh đủ có mấy chục viên. Nên giáo từ xưa đều giải thịnh không suy, còn không phải là bởi vì thương khung tiên đỉnh. Đến cùng là ai làm ra, thương khung giáo trên dưới náo động, vô số cường giả xuất quan, thế hệ trước thống khổ gào thét, thương khung chiến thể bị đánh gục. Chuyện này quá để bọn họ bất ngờ, đã từng sắc phong bá chủ thương khung vương bị tàn sát. Khẳng định là đạo chủ làm ra, khẳng định là hắn, ngoại trừ hắn còn ai dám chém giết thương khung vương. Chẳng cần biết hắn là ai, coi như là chuẩn đế, ở ta thương khung giáo trước mặt ép muốn nằm dưới, ta thương khung giáo cầm thương khung tiên đỉnh, còn chấn bất tử một cái chuẩn đế sao? Nghiêm tra, nhất định phải tra được, truyền cho ta hiệu lệnh, làm cho cả cựu tuyệt thiên đều không có đạo chủ phủ. Giết khắp thiên hạ, cũng phải tìm ra hung phạm. Hắn đạo chủ mặc dù trốn ở vũ trụ sơn, ta thương khung tiên đỉnh cũng phải đánh tới mạnh mẽ tấn công vũ trụ sơn. Bản tôn còn không tin vũ trụ sơn sẽ vì một cái đạo chủ cùng thương khung tiên đỉnh phát sinh chinh phạt. Thương khung giáo triệt để điên rồi, 10 vạn binh mã phải xuất chinh quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thiên, rốt cuộc bọn họ nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh. Nếu là thật muốn làm lớn chuyện, cửu tuyệt thiên sợ là sẽ phải phát sinh một lần đáng sợ náo loạn. Báo, sau 2 ngày, thương khung giáo cường giả hỏa tốc tiến vào phòng nghị sự báo cáo. Không phải đạo chủ, người khác còn ở vũ trụ sơn, vẫn không có đột phá. Ta thương khung giáo có trưởng lão ở vũ trụ sơn, tận mắt nhìn thấy người khác ngay ở vũ trụ sơn. Thiên phong một trưởng lão nói lỡ miệng, nói là đạo chủ muốn đi tới đế lộ chiến mở ra côn bằng tiên tàng. Hoàn thiện hắn kinh văn đang tiến hành đột phá. Ngoặc kép, hết chương.